Áo giáp rách tan, máu thấm ra ngoài, bộ dạng này khiến Hỏa Tiên Tử có phần thảm hại. Rào, tiếng gầm phẫn nộ vọng ra từ hố đen, cự nhân bị bắn ra ngoài đâm sầm vào ngọn núi khiến nó nổ tung. Cả không gian lặng như tờ. Dù ở trong hay ngoài vô lượng kính, tất cả đều chìm vào sự im lặng chết chóc. Mọi ánh mắt sững sờ nhìn hai thân ảnh thê thảm kia, không ai nói được lời nào. Đường Tâm Liên và Châu Trạch, thất bại rồi. Ba người Cổ Mộng Kỳ cắn môi, rồi khẽ thở dài. Kết quả này có phần bất ngờ, nhưng hết cách, hai bọn chúng quả thực quá mạnh. Trong chủ diện của Viêm Thần Điện, Ma La thấy cảnh tượng gió, nắm giấm cũng run. Ai? Đại trưởng lão Viêm Thần Điện thở dài, kế hoạch lần này vậy là thất bại sao? Ngay Đường Tâm Liên và Châu Trạch cũng không ngăn được Từ Tu và Hỏa Thần, trong vô lượng kính còn ai dám ra tay với chúng? Kết thúc rồi xa, Ma La siết chặt tay, ánh mắt không cam lòng. Trưởng lão Viêm Thần Điện cười khổ, định lên tiếng an ủi thì thần sắc dột biến, Ma La cũng ngang đầu lên nhìn vô lượng kính. Ủa? Một vài tiếng kêu kinh ngạc vang lên trong Hỏa Viêm Thành. Mọi ánh mắt kinh ngạc nhìn vô lượng kính, ở đó họ đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức hùng hồn mang đầy chiến y đang xuất hiện. Luồng khí tức này giống như thanh gươm báu tuốt khỏi bao, mạnh mẽ kinh người. Mọi ánh mắt đều dịch chuyển, rồi họ nhìn thấy trên đỉnh núi kia, thân ảnh vốn đang ngồi bình tĩnh chậm chậm cầm lôi đế quyền trượng dừng dậy. Vào khoảnh khắc ấy, phong lôi trong không gian nhu sao động. Cách chương.